Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. Audio chuyện.org. Phần 25. Liên tiếp ba chữ không khiến thần giả tâm thần đại rung động. Không thể tin nhìn Tử Huyên, chẳng lẽ phải cứ vậy chờ chết sao? Ta cảm tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng... Tử Huyên sầu thảm nói. Thần giả, ngươi cũng đã biết. Năm đó người đối đầu đến tập kích. Hắn không chỉ thừa dịp ta mang thai đánh ta bị thương. Trong một trường kia càng ẩm chứa kịch độc. Trực tiếp thấm vào trong thai. Ánh mắt thần giả giờ phút này như vô thần. Kịch độc trực tiếp tiến vào trong thái nhi. Nếu thế thì không chỉ đơn giản chỉ khiến Linh Nhi bị thương như vậy. Đây là tiên thiên chi độc. Tiên thiên chi bệnh. Đã có thể khiến người phải thúc thủ vô sách. Tiên thiên chi độc. Vậy liền đại biểu cho tử thần luôn ẩn nấp trong cơ thể Linh Nhi rồi. Loại độc tính này không cần quá mức kịch liệt. Chỉ cần thành công an cư. Như vậy nó sẽ tựa như hạt giống vậy. Mọc rễ nảy mầm trong cơ thể người. Tiến tới chậm rãi khỏe mạnh phát triển. Mặc dù sau khi sanh ra. Có đầy đủ giải dược. Cũng không cách nào thoáng cái có thể hóa giải toàn bộ. Chỉ cần lưu lại một chút thôi cũng sẽ tựa như hỏa tinh. Đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mấy năm qua. Ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Đi thăm kỳ nhân thế gian. Kết quả thu được là Linh Nhi cuộc đời này. Mệnh không quá 15. Thân thể của nàng đã không thể phục hồi như cũ. Mà ta có thể đủ làm chỉ là trong sinh mệnh có hạn của nàng. Tận hết khả năng khiến nàng có một cuộc sống bình thường như những hài tử khác thôi. Cho nên ngươi mới ở chỗ này buông tha cho. Thần giả mày kiếm vừa nhất, lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn cũng hiểu rõ. Một nữ tử mang theo một đứa con gái trọng thương nơi ngươi. Trong mấy năm này đã gặp phải gian nan cỡ nào. Phải thừa nhận bi thống mà người khác khó tưởng nổi. Đi tới hôm nay, làm được loại tình trạng này, thân là mẫu thân Tử Huyên đã làm rất sốt rồi. Nhưng sao có thể buông tha cho được. Buông tha cho. Tử Huyên im ắng bi tiếu. Thần dạ, ngươi có biết Linh Nhi năm nay đã 7 tuổi rồi không? Nghe vậy, thần dạ kinh hãi. Một hài tử 7 tuổi thoạt nhìn lại như đứa bé 4-5 tuổi. Thần dạ có thể tưởng tượng được. Trong đó Tử Huyên đã bỏ ra bao nhiêu tâm lực. Mà Linh Nhi nàng đã phải chịu bao nhiêu tra tấn. Sau khi biết rõ không còn cách nào khác. Không còn chút hy vọng nào nữa. Tận khả năng sinh hoạt như người thường trong một đoạn thời gian ngắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng đạo lý tuy không sai, nhưng chẳng lẽ lại thật sự làm vậy sao? Mặc dù như vậy, ta sao có thể buông tha cho đứa con gái này được? Tử Huyên đã không có nước mắt, nhìn hai mắt nàng như trống rỗng vậy, nhưng vẫn để lộ ra kiên trì khiến người kính nể. Dưới đời này tất cả mọi người buông tha cho Linh Nhi. Dù là nó có buông tha, ta cũng sẽ không buông tha cho. Đừng nói hy vọng xa vời. Dù là không còn hy vọng, ta cũng phải vì Linh Nhi mà mở ra một mảnh bầu trời. Đây chính là tình mẹ như núi A, mặc kệ nhi nữ như thế nào thủy chung vẫn không từ bỏ. Trong thế gian này có thể vô tư kính dâng cho ngươi, ngoại trừ cha mẹ của ngươi ra sẽ không còn ai khác nữa. Thần giả hai mắt không khỏi sáng rõ, vội hỏi. Ý của ngươi là, Linh Nhi nàng vẫn còn hy vọng khôi phục như cũ sao? Tử Huyên lắc đầu, nói. Ta không biết có còn hy vọng không? Ta chỉ đang không ngừng tìm kiếm. Ở đây tìm không thấy hy vọng. Ta sẽ đi nơi khác. Cho đến tìm được mới thôi. Ta nhất định phải khiến cho Linh Nhi cả đời này có một ngày có thể làm lại từ đầu. Linh Nhi, Linh Nhi tổng Linh Khai Thủy, thì ra là ý tứ này. Ánh mắt thần dạ lại lần nữa ảm đạm xuống, thì ra Tử Huyên chỉ là đang tìm kiếm không có mục đích. Linh Nhi bình thường bệnh trạng như thế nào? Lời này thần giả không muốn hỏi, nhưng lại không thể không hỏi. Chỉ có hỏi rõ ràng, biết được mọi thứ, thần giả mới có thể nghĩ biện pháp. Cho dù hắn làm không được, cũng có thể hỗ trợ tìm người khác. Nếu như không biết rõ tình hình, dù cho gặp được người có thể giúp nhưng mình lại không nói ra được bệnh trạng, sẽ kéo dài thời gian trị liệu. Linh Nhi năm nay 7 tuổi, 8 năm đối với nàng mà nói chính là 16 năm, thậm chí 80 năm của người khác. Tử Huyên cũng không muốn lặp lại nỗi thống khổ của mình, cũng hiểu được ý thần giả, liền áp chế đau khổ trong nội tâm nói khẽ. Ngày bình thường, Linh Nhi không có gì ngoài thân thể yếu đuối một chút, thoạt nhìn ngoài không bình thường ra cũng không có gì trở ngại. Nhưng mặc dù Tử Huyên khắc chế tâm thần, nhưng giờ khắc này cũng cực kỳ thống khổ. Mỗi khi đến đêm trăng tròn, trăng sáng treo trên cao, thái âm chi lực đại thịnh thì sẽ tác động đến kịch độc trong cơ thể Linh Nhi, từ đó khiến nó đau đớn đến mức sống không bằng chết. Đêm trăng tròn lại là đêm trăng tròn. Trong nhà có một tiểu nha, hiện giờ lại gặp được Linh Nhi. May mà cổ đế điện hút đi thái âm chi lực trong cơ thể tiểu nha mới khiến nàng bình thường lại. Hiện giờ, Đao Linh, ngươi cảm thấy như thế nào? Thần giả trong nội tâm vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Thiên đao và cổ đế điện đã có thể trợ giúp tiểu nha, vậy thì nói không chừng cũng có thể trợ giúp Linh Nhi. Sau một hồi, Đao Linh mới trả lời. Tiên thiên chi độc cơ bản không có thuốc nào chữa được. Tâm thần dạ lập tức chìm xuống đáy cốc. Đao Linh có vô số kiến thức, ngay cả hắn cũng nói không có cách. Vậy thì hắn bỗng nhiên tâm thần run lên, tranh thủ thời gian nói. Đao Linh, ngươi nói cơ bản, nếu vậy có nghĩa là cũng không phải hoàn toàn không có cách, phải không? Đúng vậy chủ nhân, cách thì có, nhưng thập phần khó khăn. Chương 339 Tình mẹ như núi. 2. Bất kể có khó hay không, trước tiên cứ nói đi, cách gì? Tâm thần dạ cũng dần sinh động trở lại. Chỉ cần có biện pháp, đừng nói độ khó rất lớn, cho dù phải trèo lên trời hắn cũng sẽ làm được. Hai mẹ con này thật sự khiến người phải thương tiếc. Thần dạ cũng không dám tưởng tượng. 7 năm nhiều đêm trăng tròn phải sống không bằng chết, Linh Nhi làm sao mà chống chịu được? Mà Tử Huyên nàng trơ mắt ếch ra nhìn con gái thống khổ, lại bất lực. Dày vò này nàng làm sao vượt qua được? Biết rõ suy nghĩ của thần giả lúc này, Đao Linh nói. Chủ nhân, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Thái âm chi lực của tiểu nha tuy cũng là bẩm sinh, thiên hạ khó gặp. Bất quá, đó là tiên thiên thể chất, luôn luôn có cách hóa giải. Nhưng tiên thiên chi độc, tuy là tiên thiên, nhưng lại vô kế khả thi. Căn bản là đang thi chạy với tử thần. Ta hiểu, Đao Linh, ngươi nói đi. Thần giả hít một hơi thật sâu. Khí tức bá đạo Linh Nhi phát ra lúc trước chủ nhân ngươi cũng cảm ứng được rồi. Hơn nữa, dùng linh hồn chi lực của chủ nhân cũng không cách nào thấm vào trong cơ thể nàng để điều tra. Đây cũng là trở ngại lớn nhất. Đao Linh trầm giọng nói. Nếu muốn biết đến cùng có cách trợ giúp Linh Nhi hay không, đầu tiên, ta phải hiểu rõ được tình huống trong cơ thể Linh Nhi. Nói cách khác, cần phải nhờ vào linh hồn cảm giác lực của chủ nhân đạt được tin tức chuẩn xác. Nếu không, không cách nào đúng bệnh hốt thuốc được. Là đạo lý này, không biết nguyên nhân bệnh, làm sao có thể chữa. Thần giả thoáng dừng một chút, lập tức nói. Ta sẽ thử một chút, xem thử linh hồn chi lực có thể thành công dừng lại trong cơ thể Linh Nhi hay không. Chủ nhân, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Nếu linh hồn chi lực của ngươi bị cắn nuốt, vậy thì ngươi kiếp này phải vĩnh viễn dừng ở bước này thôi. Đối mặt với sự cổ quái của Linh Nhi, hồn biến rất khó bảo toàn được ngươi. Đao Linh nhắc nhở. Hồn phách chính là căn bản của người. Chỉ cần có chỗ không trọn vẹn, sinh tồn cũng đã là vấn đề rồi. Thần giả tuy hồn biến thân thể, nhưng cũng rất có thể vì vậy mà trên con đường võ đạo không cách nào tiến thêm một chút nào nữa. Ta biết rõ, nhưng bất kể như thế nào cũng phải thử một lần xem sao. Ngươi nói rất khó, vậy cũng có nghĩa là có cơ hội, vậy cũng đủ rồi. Thần dạ nặng nề nói, chợt nhìn về phía Tử Huyên. Ta lại đi xem Linh Nhi. Ta muốn biết tình huống chuẩn xác của nàng. Như thế, mới có thể nghĩ được biện pháp trợ giúp Linh Nhi. Không thể. Tử Huyên không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Thân là mẫu thân, nàng hiểu rõ nữ nhi mình còn hơn cả thần giả. Nếu muốn hiểu rõ tình huống phải làm những gì, Tử Huyên càng thêm rõ ràng. Có thể gặp ngươi đã là may mắn của mẹ con ta rồi, cho nên ta không muốn ngươi vì Linh Nhi mà bị tổn thương. Yên tâm, ta không có việc gì đâu. Thần giả nhạt cười nhạt nói. Nghe vậy, Tử Huyên lắc đầu, nói khẽ. Thần giả, điểm này, ngươi sao có thể lừa gạt được ta? Đừng nói tu vì ngươi chỉ ở cảnh giới trung huyền. Dù ngươi đạt đến cấp độ địa huyền có thể coi là cao thủ chân chánh thì linh hồn chi lực của ngươi cũng đừng mơ dừng lại trong cơ thể Linh Nhi dù chỉ một lát. Nếu như là kẻ có được hồn biến, Tử Huyên, ngươi cho rằng ta có thể làm được không? Kẻ có được hồn biến. Tử Huyên ngẩn ngơ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn thần dạ. Ánh mắt bắt đầu nổi lên chút hy vọng. Nhưng chợt, hy vọng kia liền biến mất sạch sẽ. Thấy thế, thần dạ im ắng cười cười, tâm thần khẽ động trong mi tâm, linh hồn chi lực bàng bạc lập tức lao ra. Linh hồn chi lực xoay quanh trước người dựa vào tâm ý thần dạ chậm chạp ngưng tụ lại. Cuối cùng, giống như hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Linh hồn dạng thái sơ hình tuy rằng không cách nào chính thức ngưng hình, càng thêm không có khả năng như ở giai đoạn hóa hình, hóa thành một cỗ thân thể chính thức. Nhưng muốn khiến Tử Huyên tin tưởng lại không khó. Chỉ với bộ dáng này, thần dạ tin tưởng Tử Huyên nhất định nhìn thấy sẽ hiểu rõ. Quả nhiên, ở trong mắt Tử Huyên, hy vọng vừa mất đi lại lần nữa ầm ầm hiện hiện. Chỉ là hy vọng này còn có chút lờ mờ. Hiển nhiên, Tử Huyên tuy biết rõ thần giả thật sự có được hồn biến, nhưng vẫn không tin thần giả có thể khiến linh hồn chi lực thành công dừng lại trong cơ thể Linh Nhi. Hồn biến quả thực đại biểu cho cường đại, nhưng tu vị thần giả hiện giờ còn chưa đủ. Huống hồ, Tử Huyên phi thường rõ ràng trong thân thể nữ nhi của mình có nguy hiểm cỡ nào. Tử Huyên thấy biểu lộ đó, thần giả có chút rõ ràng suy nghĩ của nàng, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Tử Huyên nói, cảm tạ ngươi, lại nguyện ý vì Linh Nhi mà trả giá, phần tình này ta nhận. Nhưng vẫn là câu nói đó, ta không muốn ngươi vì Linh Nhi mà chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu ngươi có chuyện, chẳng những ta, mà sau khi Linh Nhi biết được cũng sẽ không được an lòng. Cuộc đời này, Tử Huyên và Linh Nhi không biết đã nhận lấy bao nhiêu bạc nhãn và nhục mạ cười nhạo, đã không có bằng hữu chân chính nào nữa. Ngày nay, sự xuất hiện của ngươi khiến lòng ta không còn lạnh như băng nữa, như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu như ta cố ý thử một lần thì sao? Thần giả mày kiếm dương lên, nói. Tử Huyên lập tức xuất hiện trước gian phong Linh Nhi, khó được cười cười. Ta sẽ dẫn Linh Nhi lập tức rời khỏi Đại Thiên Phủ. Dù sao mẹ con chúng ta đối với bất kỳ nơi nào trên thế gian này cũng chỉ là khách qua đường. Nghe vậy, thần giả không khỏi đắng chát cười cười. Đã như vậy thì xin lỗi rồi. Vừa mới nói xong, Tử Mang sáng chói bỗng nhiên bắt đầu khởi động trong sân, chỉ một thoáng đã bao phủ Tử Huyên vào trong. Tử Huyên, ta biết rõ ngươi tu vị bất phàm. Nhưng ta nói rõ cho ngươi biết,

Thần Dạ sợ cảm ứng được tin tức không tốt. Tử Huyên, yên tâm đi. Ta đã có thể làm được chuyện mà người khác không làm được. Ta nhất định có thể khiến Linh Nhi giống như một hài tử bình thường. Thần Dạ nói như thế. Mà hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Chẳng những là an ủi Tử Huyên, càng khiến lòng tin của mình thêm kiên định. Cảm ơn, cảm ơn. Ngoại trừ điều này ra, Tử Huyên thật sự không biết nên nói gì cả. Mặc kệ nàng đối với Thần Dạ có bao nhiêu tin tưởng, nhưng trước mắt đây là hy vọng duy nhất. Mẹ, ta tỉnh, ta cũng đói bụng, đại ca ca vẫn chưa đi chứ? Thanh âm ngọt ngào thanh thúy của Linh Nhi từ trong phòng truyền đến. Nghe vậy, Thần Dạ cười lớn. Ta còn ở đây, mau ra đây, đồ ăn đều đã làm xong, ta cũng đói bụng rồi. Không được một hồi, Linh Nhi sôi nổi từ trong phòng chạy ra. Vốn quấn bên người mẫu thân một hồi, liền lập tức quấn lên Thần Dạ. Cảm giác cực kỳ thân mật. Thần Dạ trong nội tâm thầm than, nếu như Linh Nhi không có chuyện gì thì đây là một màn tốt đẹp cỡ nào chứ. Đến lúc ăn cơm, Linh Nhi ăn rất ngon, nhưng Thần Dạ và Tử Huyên lại khó có thể nuốt xuống. Cái này khiến trong lòng Thần Dạ càng thêm khó chịu, hắn đây là lần đầu tiên ăn cùng Linh Nhi, nhưng Tử Huyên thì sao? 7 năm, vô số thời gian, Tử Huyên lại phải thừa nhận nỗi thống khổ này. Nàng một nữ tử, phải thế nào mới có thể thừa nhận được chứ? Tình thương của mẹ, vĩnh viễn như núi giống như chi trọng. Thật vất vả ăn xong bữa cơm nơ a y gơ, Thần Dạ vội vàng đứng dậy cáo từ. Tử Huyên vội hỏi, Thần Dạ, thân thể của ngươi không có việc gì, nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi. Thần Dạ thấp giọng nhẹ nắm lấy tay Linh Nhi nói, Linh Nhi nghe lời đi, đợi đại ca ca nghỉ ngơi tốt rồi sẽ đến bồi ngươi đi chơi a. Tâm Tử Huyên lập tức trùng trùng điệp điệp run lên. Lời Thần Dạ nàng sao có thể nghe không rõ chứ? Cái gọi là nghỉ ngơi tốt lại đến, chính là đến giúp Linh Nhi lấy độc đan ra a. Một người không quen biết lại có thể làm được như vậy. Nhưng những thân nhân kia của mình lại thế nào, còn hắn lại thế nào chứ? Nhìn qua Thần Dạ bên cạnh, lòng Tử Huyên không kìm được nhảy lên. Tốt, đại ca ca, ngươi nhớ giữ lời, không thể lừa gạt Linh Nhi đâu đấy. Mắt nhỏ chớp chớp, Linh Nhi có chút không nỡ. Thần Dạ cười cười, nói, đương nhiên sẽ không lừa ngươi rồi. Nhưng ngươi phải đáp ứng đại ca ca. Bất kể như thế nào, ngươi đều cũng phải kiên trì. Có hiểu không? Lời này chẳng những là nói cho Linh Nhi nghe, mà càng là nói cho Tử Huyên nghe. Độc đan cùng với thể chất cổ quái của Linh Nhi, nhưng điều này khiến Thần Dạ không có bao nhiêu tin tưởng. Dù cho khí tức thần bí kia có chịu toàn lực giúp đỡ thì cũng vậy. Tương lai Linh Nhi có quá nhiều chuyện xấu, Thần Dạ không cách nào cam đoan chắc chắn được. Cho nên hắn mới nói như thế. Vô luận như thế nào, Linh Nhi vẫn còn 8 năm nữa. Hiện giờ làm không được cũng không có nghĩa là 8 năm qua đi Thần Dạ vẫn không làm được. Ta biết rồi, ta sẽ không khiến đại ca ca thất vọng đâu. Linh Nhi gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia lệ quang, nhìn Thần Dạ nàng nhẹ nói, ta tin tưởng mình nhất định sẽ khá hơn. Đến lúc đó, mẹ cũng không cần vụng trộm khóc sau lưng ta nữa. Phụ thân hắn cũng sẽ cần ta. Thần Dạ biết rõ Linh Nhi rất hiểu chuyện, cho nên cảm thán nàng hiểu chuyện. Nhưng đôi mắt kia lại vì câu nói sau cùng của nàng mà trong chốc lát lại lộ ra vẻ lạnh thấu xương. Trong sân nhỏ bỗng nhiên như trôi nổi ra một vòng hàn khí lạnh lùng đến cực điểm. Linh Nhi, ngươi có phụ thân sao? Có a, chẳng lẽ đại ca ca ngươi không có sao? Linh Nhi mặc dù có hiểu chuyện nhưng nàng cũng chỉ là một hài đồng, nào hiểu được ý tứ chân chính khi Thần Dạ hỏi như vậy. Càng thêm không hiểu, Vì sao bỗng nhiên hắn lại có biến hóa lớn như thế? Linh Nhi nghe lời à? Đại ca ca ngươi vừa rồi rất mệt rồi. Hắn cần nghỉ ngơi. Đừng quấn quýt nữa. Để đại ca ca trở về đi. Tử Huyên vội vàng một tay lấy Linh Nhi lại. Ha ha, ta thật rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi rồi. Thần Dạ hờ hứng cười cười, nói. Linh Nhi, ta có mấy lơ. To. Quy. Quy. Y. Nơ. To. Y. Với mẹ ngươi. Ngươi có thể vào phòng chơi có được không? Đương nhiên có thể ạ. Linh Nhi phất phất tay, như một tinh linh chạy vào gian phòng, nhìn bóng lưng khoái hoạt kia khiến người chua xót không thôi. Lúc này, Thần Dạ không dám nhìn Tử Huyên nữa, cứ đứng như vậy, sau một hồi, mới nặng nề hỏi. Tử Huyên, nói cho ta biết, phụ thân Linh Nhi đến cùng là thế nào? Những lời này, hắn vốn không nên hỏi, cũng không có tư cách hỏi. Nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi lúc Linh Nhi nói câu chờ sau khi ta tốt rồi, phụ thân sẽ cần ta, trong mắt lại lộ ra cực kỳ tưởng niệm và khát vọng. Lòng Thần Dạ liền run lên. Cuộc đời này, trong trí nhớ cả đời kia hắn đã trải qua rất nhiều. Từ sau khi mẫu thân mất tích, Thần Dạ chưa từng được hưởng qua tình thương cha mẹ. May mắn thân nhân trong nhà, gia gia bọn hắn cũng cực kỳ yêu thương hắn. Nhờ vậy mới đền bù được một ít. Chương 345 Thiên Nhai Cô Độc Tâm 3. Chính vì thế nên Thần Dạ mới càng thêm khát vọng tình thương cha mẹ. Nhưng Linh Nhi, phụ thân của nàng, Thần Dạ, chúng ta đừng nói những chuyện này có được không? Ngươi bị thương không nhẹ, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tử Huyên cường lực áp chế thống khổ trong lòng. Nhưng sao có thể được? Trong ánh mắt của nàng, đau thương và thống khổ cực độ. Ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Thần Dạ lạnh lùng cười cười, nói thật nhỏ. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra một hai. Chẳng có gì ngoài nguyên nhân thân thể Linh Nhi. Hắn muốn vứt bỏ nên mới rời đi. Có đúng không? Hắc hắc. Thần Dạ lạnh giọng cười quái dị. Tốt cho một người làm cha, tốt cho một người làm chồng. Hắn cũng có bản lĩnh đấy, lại nhẫn tâm như vậy. Nhân gian vốn có quá nhiều bi kịch. Thần Dạ hay thế làm người đã thấy quá nhiều người vô tình. Thế hệ vô tình. Chuyện vô tình rồi. Tựa hồ vì gặp quá nhiều nên nhân tâm hắn cũng đã dần chết lặng. Thần Dạ vốn tưởng rằng, dùng tâm tính của hắn, vốn thân là người ngoài cuộc, nhìn người nhìn chuyện đều sẽ tương đối tiêu sái một chút. Nhưng tới giờ hắn mới hiểu được, người khác nhân tâm như thế nào. Hắn không biết, nhưng tâm của hắn lại nói cho hắn biết. Hắn không thể nào thờ ơ với chuyện như vậy được. Nhìn qua Tử Huyên, trong đầu của hắn rất dễ dàng nổi lên một bức họa. Trong bức họa này, một mẫu thân bất kể như thế nào đều ôm trong lòng hy vọng, lưng cõng con gái, cô độc hành tẩu trên thiên nhai lộ, vì bệnh con gái mà dốc hết tất cả cố gắng. Có lẽ đoạn đường này, bởi vì có con gái ở đó nên mẫu thân cũng không cảm thấy cô độc. Nhưng lòng của nàng nhất định sẽ cô độc. Đó là bởi vì người mà nàng yêu nhất, vào lúc mà nàng cần hắn nhất thì hắn lại rời bỏ nàng và con gái. Dưới nắng gắt, Thần Dạ một mực trầm mặc. Trong hai mắt sao động lộ ra đủ loại sát ý băng hàn và thương tiếc đau lòng cùng với lo lắng. Chúng cứ không ngừng luân chuyển. Thần Dạ, sau khi khẽ gọi, Tử Huyên lại không nói gì nữa. Nàng hiểu rõ Thần Dạ đang suy nghĩ gì. Lời này nàng không cách nào nói tiếp được. Chỉ có trong lòng có một cổ dòng nước ấm lặng lẽ xuất hiện. Sau đó, lập tức nước vọt khắp toàn thân của nàng. Bảy từ qua, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy bầu trời xanh thẳm như thế. Bảy năm rồi, Từ sau khi biết Linh Nhi chúng phải tiên thiên chi độc, cho dù là người thân cận nhất thì cũng đều rời bỏ nàng và Linh Nhi mà đi. Chưa từng nghĩ qua, một người xa lạ không hề quen biết lại cho mẹ con các nàng sự quan tâm chân thành tha thiết nhất như thế. Đừng nói gì nữa, ta đi điều dưỡng thân thể đã. Ngươi cũng đáp ứng ta, không chỉ phải chăm sóc tốt Linh Nhi mà hy vọng trong lòng ngươi cũng không được dơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. À. Hơ. Mất. Càng nên tin tưởng ta. Ta nhất định có thể khiến Linh Nhi khôi phục lại. Ngươi đã giữ vững được nhiều năm như vậy, tuy rằng rất khổ nhưng cũng đáng giá, đúng không? Nghe vậy, Tử Huyên lại tựa như đứa bé, dùng sức gật đầu. Sao không đáng giá chứ? Vậy ta đi trước đây. Thần dạ cảm ơn ngươi. Lang thang thế gian nhiều năm, sớm đã khiến Tử Huyên đối với thế giới này không còn chút khát vọng nào nữa. Cũng chưa bao giờ cảm thấy thế gian lại còn ấm áp như thế. Nhưng hôm nay, ngươi đừng như vậy, khiến cho sống như mình rất vĩ đại vậy. Lúc thấy trên mặt Tử Huyên trong chốc lát lại toát ra thần sắc tựa như thiếu nữ, tâm thân thần dạ lập tức kịch liệt run rẩy. Nữ tử này vì con gái đã tiêu phí khoảng thời gian đẹp nhất đời mình để bôn ba khắp nơi, chỉ vì an nguy của con gái. Nhắm mắt lại, thần dạ cũng có thể tưởng tượng được, những năm qua nàng một mình mang theo con gái, đồng thời chịu đau khổ và bất lực, còn phải luôn giữ hy vọng, còn phải cho con gái hy vọng, đi vào một con đường không thấy tương lai. Dù trong lòng nàng biết rõ có đoạn đường kế tiếp sẽ vẫn phải thất vọng, nhưng nàng lại chưa bao giờ buông tha. Những năm này khổ nàng rồi. Tình thương của mẹ vĩ đại như vậy sao? Năm đó trên Bắc Vọng Sơn, vì có thể để cho mình sống sót, mẫu thân không phải đã nguyện ý trả giá hết thảy, kể cả tánh mạng của nàng sao? Thần dạ không dám nghĩ. Nếu quả thật có một ngày Linh Nhi thật sự rời khỏi thế giới này, nữ tử trước mặt này có biến thành cô hồn dã dược hay không? Tựu như chính mình trong trí nhớ vậy. Đi trên thiên nhai lộ có người nào có thể làm bạn với nàng, có thể giải đi cô độc tổn thương trong lòng nàng đây? Tử Huyên, ta cam đoan với ngươi, mặc kệ trả giá bao nhiêu, dù phải đặt cược cả đời này, ta cũng muốn tạo ra cho Linh Nhi một tương lai như cổ tích. Thốt ra lời lẩm bẩm lại như tiếng sấm rền khiến Tử Huyên không dám tin. Thế lực hoàng triều ở Đại Thiên Phủ cũng không cường đại, cho nên lực lượng phòng ngự ở bên ngoài Đại Thiên Phủ chủ tự nhiên cũng không cách nào đánh đồng được với Đại Phủ. Nhưng nó thủy chung vẫn là nhất phủ chi chủ, nên uy nghiêm tất không thể thiếu. Trước phủ để cực kỳ im ắng, người lui tới phần lớn đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn vào kiến trúc kia. Thế lực cũng không quá cường đại, đó cũng chỉ là đối với những thế lực lớn trong Đại Thiên Phủ thôi. Ở trong mắt người bình thường, trong mắt tiểu thế lực, Đại Thiên Phủ chủ vẫn cao không thể chạm. Hôm nay trước cửa phủ đệ cũng có vài phần hỗn loạn. Đại Thiên Phủ chủ rất ít hiện thân trước mặt người khác, đi ra ngoài cửa lớn, tự mình đón một thiếu niên sắc mặt thoạt nhìn liền biết hết sức yếu ớt vào trong phủ. Một màn này chẳng những khiến người qua đường nhìn thấy kinh ngạc, cho dù là đám thủ vệ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Người thiếu niên đến tột cùng là ai? Rõ ràng được lễ ngộ bực này. Thuộc hạ Tô Lập tham kiến tiểu thiếu gia. Tinh xảo trong phòng khách, Đại Thiên Phủ chủ đại lễ thăm viếng, cái kia thần sắc kinh sợ. Trên mặt ghế thần dạ, nhìn xem Tô Lập, thần sắc hắn có chút ngốc trệ. Lúc ở Đại Tuyên Phủ, Sở Vô Ly cũng hành lễ, nhưng giữa hai người lại khác nhau quá lớn. Tô Lập trực tiếp tự xưng thuộc hạ. Tiểu thiếu gia. Chứng kiến thần sắc thần dạ, Tô Lập cung kính nói. Không lâu trước, vương gia thân hạ mệnh lệnh, từ nay về sau,

hơn nữa còn nhất định muốn gặp ta nữa. Trong yên tĩnh, một tiếng cười truyền ra, chợt một đạo thân ảnh từ cánh cửa sau phòng khách đi ra. Chương 347. Chuẩn bị sớm. Đây là một vị lão giả, mặt hình vung uy nghiêm, thân hình cao lớn, chỉ là lại có một chiếc mũi ớn khiến hình tượng chỉnh thể của hắn mang đến cho người một loại cảm giác cô lạnh mà kỳ quái. Ra ra, cô gái áo tím được gọi là Tuyết Nhi kia vội vàng nhào tới trong ngực lão giả, nước mắt không nhịn được chảy ra. Ra ra, ta ở trong thành bị người khi dễ, bị người đánh, ngươi phải báo thù cho ta. Bị người đánh? Nghe vậy, lão giả nhíu mày lại, chợt nhìn về phía hai người Lý Hằng. Hai người này không dám lãnh đảm, liền tranh thủ kể lại mọi chuyện một lần. Sau đó quỳ rạp xuống đất, sắc mặt run rẩy nói: gia chủ, hai người thuộc hạ hộ chủ bất lợi, là thất trách của thuộc hạ, kính xin gia chủ. Phanh! Không đợi đợi hai người Lý Hằng nói hết lời, một đạo huyền khí hung hãn đã nổ tung mà đến, hung hăng đánh vào thân thể bọn hắn, trực tiếp khiến hai người bay ngược ra ngoài, cuối cùng đâm vào trên một cây cột, lập tức máu tươi phun ra. Quả thực phế vật. Một tiểu tử trung huyền nhất trọng tê hừ y e, hai người các ngươi ở đó rõ ràng còn để Tuyết Nhi bị lấn, lưu các ngươi làm gì nữa? Lão giả ngữ khí lành lạnh, ánh mắt như lệ vượt. Thỉnh gia chủ trách phạt. Hai người Lý Hằng lau đi máu tươi, nửa điểm giải thích cũng không có, sắc mặt tái nhợt nói: hắc hắc, cháu gái của Lý Thiên Hoài ta hắn cũng dám động, thật sự là thật to gan. Lão giả kia u ám quát: Lý Hằng, Đại Thiên Phủ đã phong tỏa rồi chứ? Cha được tung tích của tiểu tử kia không? Khởi bẩm gia chủ, thành trì đã phong tỏa. Tin tưởng, chỉ cần Huyền Đao Môn và Lăng Dương Tông không nhúc tay vào, vậy thì một con muỗi cũng đừng hòng rời khỏi Đại Thiên Phủ. Nói đến đây, Lý Hằng vỗ mạnh vào miệng ba cái, lại lần nữa có máu tươi thấm ra. Nhưng hắn cũng không dám lau đi. Nói tiếp, tiểu tử kia vốn đi một chuyện đến thành Nam, làm gì không rõ ràng lắm. Nhưng lúc đi ra, sắc mặt cực độ tái nhợt, bộ dạng như bị trọng thương. Hắn tuy rằng phát hiện có người theo dõi thoát khỏi chúng ta, nhưng cũng bị chúng ta phát hiện ra chỗ hắn tới. Đi nơi nào? Lông mày Lý Thiên Hoài lại nhíu lại. Đã phát hiện ra tung tích người nọ, nhưng lại không có hành động gì. Vậy có nghĩa là nơi tiểu tử đi khiến cho người có chút kiêng kỵ. Thân là nhất gia chi chủ, nhất là gia chủ của một trong ba đại thế lực chúa tể, nếu như thế mà Lý Thiên Hoài cũng không tưởng tượng được thì hắn đã không thể ngồi vào vị trí này rồi. Là phủ đệ Đại Thiên Phủ chủ, Lý Hằng cẩn thận từng ly từng tí nói: đi chỗ Tô Lập sao? Lý Thiên Hoài nhíu mày, thần sắc âm trầm dần có chút hòa hoãn lại. Hiển nhiên, đối với Đại Thiên Phủ chủ, mặc dù dùng thân phận của hắn cũng có chút kiêng kỵ. Ra ra, ngài sợ Tô Lập kia sao? Thấy thần thái lão giả, cô gái áo tím vội vàng sang giọng: ra ra, tiểu tử kia thập phần đáng giận. Hắn biết rõ ta là tôn nữ của ngài nhưng vẫn vũ nhục ta. Nói cái gì? Lý gia cũng không gì hơn cái này đủ loại. Quả thật hung hăng càn quấy hết sức. Ra ra ngài không biết đâu. Nghe vậy, Lý Thiên Hoài cười khẽ. Luận hung hăng càn quấy, toàn bộ Đại Thiên Phủ, ai có thể vượt qua cháu gái mình chứ? Đừng nói là người khác, dù là cao thủ của Huyền Đao Môn cùng Lăng Dương Tông cũng là tam đại chúa tể, gặp phải cháu gái mình bình thường đều cho mình mặt mũi, phần lớn đều cho qua. Ở trong thành trì này, có thể khiến cho cháu gái không dám trêu chọc, ngoài mình ra, quyết sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Thấy Lý Thiên Hoài có biểu lộ như vậy, cô gái áo tím không thuận theo không buông tha nói. Ra ra, ngài nếu không tin lời ta, có thể hỏi Lý Hằng bọn hắn xem thử tiểu tư kia có thật đáng giận như thế không? Tốt rồi, ngươi yên tâm. Nếu thật là tiểu tử kia cố ý khi dễ ngươi, cho dù có Tô Lập làm chỗ dựa, ra ra cũng sẽ đòi cho ngươi một cái công đạo. Lý Thiên Hoài cười nói, hắn biết rõ bản tính cháu gái mình, lần này nhất định là nàng đối lý. Nếu đổi lại người khác, cho dù đối lý thì cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Bất quá, nếu như tiểu tử kia thật sự là người của chủ phủ Đại Thiên Phủ vậy thì có chút phiền phức. Lý Thiên Hoài tất nhiên không sợ những phiền toái này, nhưng không tất yếu cũng không muốn tùy ý đi trêu chọc chủ phủ Đại Thiên Phủ. Ra ra. Trong mắt cô gái áo tím rất nhanh chảy ra nước mắt ủy khuất, nói lý lẽ, tự nhiên là nàng không phải. Ngài không thương ta rồi, uổng cho ngài từng đáp ứng trước mặt cha mẹ ta, nhất định sẽ không để ta phải chịu ủy khuất. Nhưng bây giờ, ngài lại bởi vì Tô Lập kia mà không giúp ta báo thù. Tuyết Nhi, ra ra lúc nào không quan tâm ngươi chứ? Đối với cô gái áo tím, Lý Thiên Hoài hiển nhiên không có gì cách nào tốt. Ta mặc kệ, ngài nếu không giết tiểu tử kia, chính là không thương ta. Nếu ngài đã không thương ta, ta tình nguyện đi cùng cha mẹ ta, miễn cho sống trên đời cả ngày đều bị khi dễ. Ngươi, ngài thả ta ra để cho ta đi tìm phụ thân và mẫu thân. Lý Thiên Hoài không khỏi đau khổ cười cười, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Ra ra hiện giờ sẽ đi tìm Tô Lập, giúp ngươi bắt lấy tiểu tử kia, ngươi thấy được không? Nước mắt của cô gái áo tím kia phút chốc thu về, hôn mạnh lên mặt Lý Thiên Hoài một cái, kiều nhan mang theo nét cười. Ra ra, ngài thật tốt, biết là ngài hiểu ta nhất mà. Phủ đệ Đại Thiên Phủ chủ. Trong căn phòng an tĩnh, thần giả đang ngồi xếp bằng. Đạo đạo thiên địa linh khí như nước gợn bao vây lấy hắn vào giữa. Khí tức của hắn vào thời khắc này, dĩ nhiên lại như nước đun sôi, hung mãnh tuôn ra. Đây là dấu hiệu sắp đạt đến cấp độ tiếp theo. Thời gian lặng lẽ trôi qua lúc thần giả tu luyện. Đảo mắt, một canh giờ đã trôi qua, mà khí tức vào lúc này đã trở nên càng thêm hung mãnh. Mà ngay cả hư không trong gian phòng đều đang nhẹ run rẩy. Sau một lát, khí tức hung mãnh kia liền như sấm sét, bắt đầu khởi động trong không gian, phát ra tiếng nổ tung nặng nề như pháo. Cùng lúc đó, tất cả khí tức ngưng tụ, chỉ trước mắt đã tăng vọt. Cảnh giới trung huyền nhị trọng liền đạt đến như nước chảy thành sông. Bất quá, thần dạ vẫn chưa rời khỏi trạng thái tu luyện, khiến tu vị tinh tiến. Chẳng qua là để chuẩn bị khi hắn trợ giúp Linh Nhi. Chuẩn bị trọng yếu hơn vẫn còn phía sau. Tâm thần thối lui ra khỏi tu luyện, sau đó lập tức vọt vào trong đan điền tìm ra khí tức thần bí kia. Khí tức thần bí có thể khiến cho lực lượng bá đạo trong cơ thể Linh Nhi phải lùi bước. Cái kia thần dạ dĩ nhiên hiểu rõ. Muốn giúp đỡ Linh Nhi luyện hóa được độc đan thì nhất định phải nhờ vào khí tức thần bí kia. Cho nên thần giả muốn lần nữa nếm thử, cũng mượn nhờ lực lượng mới đột phá luyện hóa cổ khí tức thần bí kia. Nếu có thể đủ làm được, đối với trợ giúp Linh Nhi thần giả sẽ có tin tưởng thật lớn. Chương 348. Lý Thiên Hoài bá đạo. Tâm thần tiến vào đan điền, chỉ trước mắt đã tìm được đến khí tức thần bí kia. Thần dạ lại đột nhiên siết chặt, khí tức thần bí kia sau khi trở về từ cơ thể Linh Nhi đã hư nhược hơn rất nhiều. Thần dạ vẫn cho rằng do tiêu hao quá nhiều nên mới thế. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ từ từ phục hồi như cũ. Không ngờ tới trạng thái của nó lại không có bất kỳ biến hóa gì. Giống như lực lượng đã tiêu hao sẽ biến mất vĩnh viễn luôn vậy. Khó trách khí tức thần bí không muốn trợ giúp Linh Nhi, thì ra tiêu hao này là vĩnh viễn không thể nào chữa trị. Thần giả cũng không cho rằng đây là do thời gian không đủ nên mới có tình huống này. Khí tức thần bí dường gì và cổ quái cỡ nào. Dù là thiên phạt lôi kiếp cũng không thể nhúc nhích nó nửa phần. Mặc dù ở trong cơ thể Linh Nhi khiến trạng thái hao tổn nhiều nhưng nếu có thể tự mình chữa trị thì mặc dù thời gian không đủ cũng không thể nào không chút thay đổi được. Hôm nay, nó đã không tự chữa trị được chút nào. Vậy thì đã nói rõ, thứ này tuy cường đại, nhưng cũng như tóc vậy, mất một sợi sẽ ít đi một sợi, vĩnh viễn không cách nào lần nữa dài lại được. Thần giả tâm thần ngưng ngưng tụ, khí tức thần bí yếu bớt đối với luyện hóa độc đan tất nhiên sẽ có ảnh hưởng thật lớn. Việc đã đến nước này, không thể làm gì. Có lẽ, trạng thái khí tức thần bí hiện giờ càng thêm dễ bị mình luyện hóa a. Thần giả tự an ủi mình như thế, chợt tâm thần khẽ động, dẫn dắt khí tức thần bí kia roi khỏi đan điền. Linh hồn lực lượng bảo tuôn ra mà ra, ngay lập tức bao lấy khí tức thần bí kia. Tựa hồ như biết thần giả muốn làm gì, nó lại nhẹ nhàng run lấy một cái, phảng phất nhưng đang sợ hãi, hoặc có thể là khinh thường. Thần giả chẳng quan tâm thúc giục linh hồn lực lượng mang theo xu thế vô cùng tận cuốn tới khí tức thần bí kia. Nhưng vô luận như thế nào, linh hồn lực lượng vô khổng bất nhập ở trước mặt khí tức thần bí như mất đi tất cả uy lực vậy. Đừng nói là muốn thẩm thấu, dù tới gần cũng cực kỳ khó khăn. Trước đây đến giai đoạn này thì thần giả sẽ chủ động buông tha cho, bởi vì hắn biết rõ luyện hóa là chuyện không thể nào được. Nhưng đến giờ, dù biết rõ không có khả năng nhưng thần giả vẫn kiên trì, cho rằng chỉ cần cố gắng, có lẽ sẽ nhiều hơn một phần hy vọng. Vì Linh Nhi, cho dù không có nửa điểm hy vọng cũng không thể dễ dàng buông tha được. Thời gian trôi qua, gian phòng này giống như bị giam cầm vậy. Ha ha, phủ chủ đại nhân, lão phu mạo muội tới chơi, có nhiều quấy rầy, kính xin đừng trách tội a. Trong thư phòng, nghe tiếng cười to từ ngoài cửa truyền đến, Tô Lập lập tức nhíu mày. Trong ánh mắt lập tức xẹt qua hàn mang sâm lãnh. Không lịch sự thông báo, liền trực tiếp xông vào phủ chủ phủ, lại bước thẳng đến thư phòng. Tên Lý Thiên Hoàng này thật không phải to gan bình thường a. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Lý Thiên Hoàng bước vào, mà theo sau lưng hắn, những quân sĩ muốn ngăn nhưng lại không dám kia vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Tô Lập. Lý gia chủ, hôm nay sao rảnh rỗi đến chỗ ta thế? Tô đứng người lên cười khẽ, chợt khoát khoát tay, nói. Nào, Lý gia chủ, mời ngồi, người tới, dâng trà. Ha ha, đa tạ phủ chủ đại nhân. Lý Thiên Hòe ôm quyền cười cười, cũng không hề có nửa điểm khách khí, trực tiếp nhập tọa. Tô Lập thản nhiên nói, không biết Lý gia chủ hôm nay tới là vì việc gì, cũng không có đại sự gì cả. Lý Thiên Hòe cười nói, Tuyết Nhi nhà ta bị người khi dễ, nghe nói người này ở trong phủ đại nhân, cho nên thỉnh đại nhân giao người này ra cho lão phu. Lý Thiên Hòe nói đủ trực tiếp, cũng đủ bá đạo. Đại thiên phủ chủ, nhân vật đại biểu cho hoàng triều ở chỗ này, nếu là đã là người tiến vào đại thiên phủ chủ phủ, đừng là người trọng yếu, cho dù là người bình thường thì đó cũng là người hoàng triều. Lý Thiên Hoàng lại đòi người trực tiếp không chút vòng vo như thế, chỉ bằng điểm này liền có thể nhìn ra thế lực hoàng triều ở chỗ này chỉ đủ trấn nhiếp một ít thế lực nhỏ bình thường thôi. Tin tức cơ của Lý gia quả nhiên linh thông. Tô Lập cười nhạt nói. Nghe vậy, Lý Thiên Hoàng không thể không cười cười. Hắn tuy không muốn vô duyên vô cớ đối địch với đại thiên phủ chủ, nhưng nếu đã đến, vậy thì nhất định phải dẫn người rời đi, bằng không chẳng phải sẽ biến thành trò cười sao. Tô Lập đạm mạc nói. Người trẻ tuổi kia đã rời khỏi đây rồi, chỉ sợ Lý gia chủ đi chuyến này không thu hoạch được gì rồi. Lý gia chủ nếu muốn tìm tranh thủ thời gian đi nơi khác tìm xem sao. Lời này tự nhiên là thần giả phân phó Tô Lập nói như vậy. Tô Lập có thể mịt mờ thăm dò thần giả đến cùng có tư cách ở tuổi này đã leo lên vị trí gia chủ thần gia vị hay không. Nhưng an nguy của thần giả hắn lại không dám có chút lơ là. Nếu như không phải thần giả phân phó như vậy thì đừng nói chỉ là một cái lý gia. Mà dù là tam đại thế lực chúa tể đại thiên phủ liên thủ đến đòi người cũng đừng mơ có được. Đã rời đi. Trong mắt Lý Thiên Hoài mang theo chút nghiền ngẫm, Sùi Thanh nói. Phủ chủ đại nhân, ngươi vừa mới nói Lý gia ta tin tức linh thông. Sao thoáng sau đó sẽ xem tai mắt Lý gia như mù lòa rồi. Lý gia chủ không tin sao? Toàn bộ đại thiên phủ hôm nay đều đã bị cao thủ Lý gia ta khống chế toàn diện. Tự nhiên cũng là kể phủ chủ phủ này của ngươi. Lý Thiên Hoài hừ lạnh. Phủ chủ đại nhân, lão phu không biết người thiếu niên kia đến tột cùng có quan hệ gì với ngươi. Nhưng tin rằng đó chỉ là một thiếu niên. Cho dù có chút quan hệ cũng hẳn không quá trọng yếu. Phủ chủ đại nhân cần gì phải vì hắn mà đối nghịch với Lý gia ta. Bản phủ vẫn là câu nói đó. Người thiếu niên kia đã rời đi. Lý gia chủ nếu không tin có thể đi tìm khắp nơi xem sao. Tô Lập hờ hứng quát nhẹ, trong thanh âm đã ầm ầm một tia tức giận. Tìm. Lý Thiên Hoài không khỏi cười to. Phủ chủ đại nhân, ngươi cho rằng lão phu không dám sao? Tô Lập lạnh nhạt nói. Dùng ngươi thế lực của Lý gia ngươi. Trong đại thiên phủ, bản phủ cũng không cho rằng ngươi có chuyện gì không dám làm. Bản phủ nói rõ ràng cho ngươi biết, người thiếu niên kia đã rời đi. Nếu ngươi không tin, liền đi điều tra đi. Bằng không, bản phủ công vụ nơi ngươi sẽ không phụng bồi nữa. Ha ha, phủ chủ đại nhân, như thế lão phu đành đắc tội rồi. Lý gia chủ xin cứ tự nhiên. Hừ, Lý Thiên Hoài bỗng nhiên đứng dậy, vung tay lên. Một đạo huyền khí năng lượng chấn động, như thiểm điện lan tràn ra ngoài. Mấy giây qua đi, mười mấy đạo thân ảnh lập tức từ bốn phương tám hướng bên ngoài phủ đệ mãnh liệt bắn vào. Chợt, tàn đi khắp phủ. Thấy cử động như vậy, mắt Tô Lập lần nữa phát lạnh, nhưng cũng không phát tác, hắn lạnh lùng nói. Chương 349. Đêm trăng tròn. Lý gia chủ, cử động này của ngươi, bản phủ có thể cho rằng ngươi là đang gây hấn với Đại Hoa Hoàng Chiêu. Có thời cơ thích hợp, bản phủ nhất định sẽ thượng ta triều đình. Cho nên, kính xin Lý gia chủ ngươi sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Miễn cho khi cao thủ Hoàng Triều ta đến ngươi lại có chút trở tay không kịp. Ha ha, phủ chủ đại nhân yên tâm. Lão phu đã dám làm, đương nhiên không sợ rồi. Tất cả không để ngươi khó xử là được. Nghe được câu đó, Lý Thiên Hoài chỉ hơi đổi sắc, cũng không có quá nhiều biến hóa. Hiển nhiên uy hiếp theo lời Tô Lập ở trong lòng Lý Thiên Hoài hắn cũng không xem như uy hiếp chính thức. Mấy phút đồng hồ qua đi, mắt nhìn cao thủ Lý gia không công mà lui, ánh mắt Lý Thiên Hoài rốt cuộc có chút biến hóa. Bất quá cũng chỉ là thế thôi. Tìm được tuy tốt, nhưng không tìm được cũng không sao. Lập tức, hắn liền ôm quyền trầm giọng nói. Phủ chủ đại nhân, thực không có ý tứ. Lão phu thật sự là vì giúp cháu gái báo thù mà sốt ruột, cho nên lỗ mãng một chút. Kính xin đừng trách móc. Việc này là lão phu không đúng, đợi sau khi lão phu bắt được người nọ lại đến bồi tội với ngươi. Nói xong cũng không đợi Tô Lập có phản ứng gì, Lý Thiên Hoài lập tức quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lý Thiên Hoài rời đi,

Ở phía sau hắn là một hạp cốc. Trong hạp cốc thình lình là một quân doanh nghiêm chỉnh. Thì ra chú quân của Đại Thiên Phủ dĩ nhiên lại chú đóng ở dây. Trung niên nhân yên lặng đứng vững. Cho đến mặt trời lặn về tây. Lướt xuống sườn hạp cốc. Đúng lúc này. Một cái bóng từ đằng xa phá không mà đến. Năng lượng chấn động kỳ lạ kia khiến mi tâm hắn chấn động một cái. Lúc cái bóng kia sắp đến, trung niên nhân thiểm lược mà ra, thò tay bắt lấy nắm nó vào tay. Tô Lập sao lại vận dụng truyền tin Linh Châu? Sơ hạt châu màu đen lên. Thần sắc trung niên nhân có chút ngưng trọng. Chợt tay khẽ động. Huyền khí năng lượng bảo tuôn ra. Sau khi bao lấy hạt châu thì tin tức bên trong tự động tiến vào đầu hắn. Thì ra là tiểu thiếu gia đi tới Đại Thiên Phủ. Trong lời của trung niên nhân lập tức tràn ngập sát ý đầm đặc. Lý gia, nếu tiểu thiếu gia mất một sợi tóc, bổn tòa cũng phải nhổ tận gốc bọn ngươi. Sau khi đi ra khỏi phủ chủ phủ, mượn nhờ năng lượng thiên đao, thần giả hoàn toàn ẩn nấp khí tức bản thân. Cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua nửa tòa thành trì. Lúc đi vào nhà Linh Nhi, màn đêm đã buông xuống. Nhưng đồng thời, trên không trung, trăng tròn đã lên cao. Hào quang sáng tỏ ôn nhu chiếu khắp đại địa, nhưng lại khiến trên không viện tử bắt đầu khởi động lấy một vòng khí tức thê lãnh. Thần dạ, ngươi đến rồi. Của đẩy ra. Ở trong viện tử, Tử Huyên cô độc đứng ở đó. Dung nhan xinh đẹp rõ ràng hiện ra vẻ vô lực thật sâu. Cho dù sau khi nhìn thấy thần dạ, hy vọng phù hiện mà ra cũng chỉ có thể đem bất lực biến mất chút ít. Linh Nhi người đâu? Thần dạ lập tức hỏi. Tử Huyên chỉ vào gian phòng, cả người càng thêm trầm mặc. Thần dạ cũng là im lặng. Đêm trăng tròn, độc đan ở trong cơ thể Linh Nhi sẽ bởi vì thái âm chi khí bạo phát. Đến lúc đó nàng sẽ sống không bằng chết. Thân là mẫu thân trơ mắt nhìn nữ nhi chịu khổ. Nàng nhưng không thể ra sức. Phần đau khổ này ngoại trừ Tử Huyên ra, những người khác không cách nào cảm nhận được chân thật nhất. Hai người cứ lặng lặng đứng như vậy, thời gian cũng tự hành trôi qua. Từ từ trăng tròn treo giữa trời cao. Hừ, trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm hừ lạnh từ trong phòng vang lên. Tuy rất nhẹ nhưng lại làm cho Tử Huyên như lâm đại địch. Phảng phất như kinh lôi nổ vang bên tai. Cả người kia bỗng nhiên run rẩy. Phản xạ có điều kiện hướng về trong phòng chạy đi. Tử Huyên, giao cho ta. Một tay của thần giả kéo lấy Tử Huyên, nhẹ giọng nói. Tử Huyên dùng sức lắc đầu. Trong đồng tử kia đã không còn nước mắt. Lại để lộ ra trống giống càng thêm khiến cho lòng người rung động. Thần giả có thể nhìn thấy rõ ràng bối rối cùng buồn bã của nàng. Tin tưởng ta, yên tâm, ta nhất định sẽ để cho Linh Nhi không ở trong gian khổ như trước. Ngắn nhìn Tử Huyên, thần giả dứt khoát kiên quyết. Trong phòng, Linh Nhi tựa như ngủ thiếp đi. Lặng lặng nằm ở trên giường. Từng đạo khí tức kinh khủng rồi lại quái gì phảng phất ngưng tụ. Hội tụ ở quanh người nàng. Đây là khí tức của độc đan, thần giả từng cảm thụ qua rồi. Độc đan đã phát tác. Ở dưới sự bao phủ của khí tức này, thân thể của Linh Nhi phảng phất như co giật lại. Cuốn vào thật chặt. Giờ phút này Linh Nhi cực kỳ suy yếu. Ở linh hồn cảm giác lực, thần giả có thể phát hiện rõ ràng sinh cơ của nàng đang từng bước yếu bớt. Kèm theo sinh cơ yếu bớt, thần giả tựa hồ có thể tự mình cảm nhận được chút ít đau đớn kịch liệt mà giờ khắc này Linh Nhi phải thừa nhận. Kích thích linh hồn lực của hắn đều mơ hồ đau đớn. Nhưng trên khuôn mặt tái nhợt thế nhưng chỉ hiện lên đau đớn nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là Linh Nhi đang khắc chế. Nàng không muốn để cho mẫu thân vì nàng mà lo lắng. Linh Nhi. Thần giả tiến lên đem tay của Linh Nhi nhẹ nắm lấy, nói. Nếu đau mà nói cũng đừng có chịu đựng, cứ việc kêu ra đi. Đại ca ca, ngươi đã trở về rồi à. Linh Nhi từ từ mở mắt, lập tức lộ ra một cái tiếu dung xinh đẹp. Tất cả vẻ đau đớn trên khuôn mặt lập tức biến mất sạch sẽ. Đại ca ca, ta không khó chịu, thật đó, một chút cũng không có. Nghe nói như thế, Thần Dạ thiếu chút nữa rơi nước mắt. Trong lúc lơ đãng, lực đạo cầm tay Linh Nhi mạnh thêm vài phần. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, nhiều năm như thế trừ mẫu thân ra, ngươi liền là thật tâm đối tốt với ta nhất. Sau này ta sẽ vẫn đối tốt với ngươi như vậy. Thần Dạ cố nén nước mắt nói. Có thật không? Đại ca ca sau này liền đối tốt với ta như vậy. Tại sao lại không chứ? Đối mặt với tiểu nữ hài nhi nhu thuận mà có hiểu biết, Thần Dạ đã từ sâu trong nội tâm có một loại tình cảm thương tiếc. Thủ hộ nàng một đời như thế cũng là nguyện ý. Nghe được Thần Dạ nói như vậy, Linh Nhi hân hoan cười. Cho dù ánh mắt chính là ảm nhiên nhưng không ngăn được nụ cười nở rộ. Nhưng là không biết nghĩ đến điều gì, nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa, cả người cũng không có nửa điểm thần thái. Linh Nhi, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, hết thảy đều sẽ tốt hơn. Trong lòng Thần Dạ thở dài. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ để cho ngươi mạnh khỏe. Ta dĩ nhiên tin tưởng đại ca ca rồi. Tốt lắm, vậy ngươi nghe lời của ta, không cần nghĩ nhiều. Chương 351 Thủ hộ 2 ân. Linh Nhi nặng nề gật đầu. Cũng là một giây sau nói ra một câu khiến cho tâm thân của Thần Dạ không tự chủ được mà run rẩy. Hồi lâu sau để cho hắn đều không thể bình tĩnh lại được. Đại ca ca, vậy xin đáp ứng ta, sau này giúp ta hảo hảo chiếu cố mẹ ta có được không? Có mấy lời nếu như trực tiếp nói với Linh Nhi, không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn nhẫn. Tiểu cô nương này cố nhiên hiểu chuyện vô cùng, nhưng cũng chính là vì như thế, biết quá nhiều nên thừa nhận sẽ phải càng nhiều. Hai mẹ con nàng cô độc hành tẩu Na Hy, trong lòng Linh Nhi không phải là không tràn đầy bi thương. Ở trước mặt Tử Huyên, tiểu nữ hài nhi có lẽ sẽ không bày ra. Nhưng một câu nói mới vừa rồi cũng đã để cho Thần Dạ biết được rất rõ ràng. Linh Nhi chính nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Nguy hiểm của độc đan cũng không phải là lập tức liền muốn mạng của Linh Nhi. Nó là đang dần dần dày vò nàng. Thần Dạ căn bản không cách nào tưởng tượng khi độc đan hoàn toàn phát tác sẽ là một loại tàn nhẫn như thế nào. Có thể kiên trì 7 năm. Linh Nhi đã vô cùng giỏi rồi. Thực sự không cách nào nói những lời kiên trì nào với nàng được nữa. Bởi vì kiên trì chính là ý nghĩa sống không bằng chết. Chịu đựng. Cho dù Thần Dạ hiện tại cho là khí tức thần bí ở trong cơ thể chính mình có lẽ có thể giúp được Linh Nhi. Nhưng nếu nói kiên trì mà nói, hắn hiện tại cũng không dám nói ra. Bởi vì đó cần liên quan đến thời gian. Mà ở trong đoạn thời gian rất dài này, Linh Nhi liền phải tiếp tục đi chịu đựng loại thiêu đốt sống không bằng chết này. Cho nên Thần Dạ trầm mặc rất lâu. Linh Nhi. Thanh âm của Thần Dạ nhưng lại khàn khàn vô cùng. Phảng phất trong thời gian rất lâu chưa từng uống nước qua. Nhìn khát vọng cùng khẩn cầu của Linh Nhi, hắn chỉ cảm giác tim của mình đang từng tấc mềm yếu xuống. Đó là một loại đau đến nhói tim. Linh Nhi, ngươi trước ngủ một lát, ta liền ở bên cạnh phụng bồi ngươi. Sau khi mạnh mẽ để cho nàng đi ngủ, Thần Dạ hít một hơi thật sâu, yên lặng nói một tiếng trong lòng. Chợt hồn phách từ trong ý thức không gian hóa hình mà ra, lại một lần nữa lướt vào trong thân thể Linh Nhi. Phảng phất là bởi vì đi qua một lần, vì vậy hồn phách hóa hình ở trong cơ thể Linh Nhi không gặp phải tao ngộ mạnh mẽ đuổi đi hồn phách của hắn, thậm chí thôn phệ. Ở bên trong linh hồn cảm giác lực, độc đan hôm nay tựa hồ đã chân chính phát tác. Chỗ hết thảy linh hồn lực lượng đang bao bọc đều là có khí tức của so lượng độc đan khổng lồ phát ra. Khí tức bàng bạc bao phủ toàn thân Linh Nhi. Mỗi một chỗ đang không ngừng mà chậm chạp hấp thu sinh cơ của nàng. Đồng thời cũng thẩm thấu vào thân thể cùng xương cốt. Những khí tức này cực kỳ sắc bén, giống như là cây kim bén nhọn, không hề kiêng kỵ mà cắt vào thân thể của Linh Nhi. Trước mắt tự mình cảm thụ, thần giả mới có thể rõ ràng 7 năm nay Linh Nhi đến tột cùng là bị hành hạ như thế nào. Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo vệ cho ngươi. Dứt lời, hồn phách dũng động trực tiếp hướng chỗ của độc đan bay vút qua nhanh như tia chớp. Nhìn đến chỗ sâu, độc đan kia phảng phất không nhìn thấy cuối đang lơ lẳng. Ánh mắt của thần giả nhất thời ngưng lại ở vòng xoáy hắc ám khổng lồ kia. Hiện tại thật giống như biến thành hồng hoang mãnh thú cực kỳ đáng sợ. Độc đan ngạo nghễ ở trong đó. Khí tức thẩm thấu ra từ trong độc đan đã ở dưới sự dẫn dắt của thái âm lực toàn diện phát tác. Tất nhiên không già. Xong. Thời gian liền tính theo ngày mà thôi. Có lẽ chỉ là độc đan bắt đầu phát tác cho đến hiện tại. Trong khoảng thời gian ngắn này, tích của độc đan rõ ràng đã tăng lên từng điểm. Từng điểm này nhìn như nhỏ bé không đáng kể. Nhưng phải biết rằng đây chính là hấp thu không ít sinh cơ của Linh Nhi mới có thể đưa tới. Không thể tiếp tục như vậy rồi. Theo độc đan từ từ tăng lên, Linh Nhi cách tử thần sẽ càng ngày càng gần. Thân ở trước vòng xoáy hắc ám cử đại. Ngay cả thần giả từng đã tới nơi này. Bởi vì nguyên do khí tức thần bí. Hôm nay mặc dù khí tức thần bí không có ở đây, những khí tức khiếp người kia cũng không thương tổn đến hồn phách của thần giả. Nhưng cảm giác bị áp bách tột đỉnh thủy chung tồn tại. Thần giả thậm chí cũng không nghi ngờ. Độc đan cũng không phải là muốn cắn nuốt hồn phách của mình. Càng thêm không phía bởi vì quá mức sợ hãi khí tức thần bí kia. Mà có một chuyện còn trọng yếu hơn. Đây không chỉ là độc đan đang cắn nuốt sinh mệnh lực của Linh Nhi. Càng thêm là độc đao đang tiêu hao linh hồn lực lượng của Linh Nhi. Nói cách khác là đang tan rã hồn phách của Linh Nhi. Thần giả bỗng nhiên kinh hãi. Nếu như suy đoán của hắn chính xác mà nói, như vậy Linh Nhi hiện tại gặp phải càng thêm nguy hiểm. Đã không phải chỉ là một chữ chết liền có thể khái quát được. Người bẩm sinh chính là có hồn phách. Hồn phách tuy có mạnh có yếu. Người cường đại đối với con đường tu luyện của võ giả có chỗ tốt rất lớn. Có lúc thiên phú tu luyện theo lời cũng nói về sự cường đại của lực lượng linh hồn. Nhưng vô luận hồn phách là mạnh hay yếu, cũng bất kể là người có tu luyện hay không, linh hồn lực do hồn phách kéo dài ra thì mỗi người kỳ thật đều có. Chỉ bất quá người bình thường cha từng tu luyện qua thì không cách nào cảm giác được linh hồn lực của bản thân. Dĩ nhiên càng không thể nào sử dụng rồi. Độc đan kia đang tiêu hao lực lượng linh hồn của Linh Nhi, tan ra hồn phách của Linh Nhi. Đó là đang để cho Linh Nhi hoàn toàn tiêu tán ở trong thế gian. Mọi người đều biết. Ít nhất võ giả đều sẽ biết được. Bỏ mình cũng không phải là chết đi chân chính. Một ít người có tu vi cường đại ở sau khi vẫn lạc. Nếu thủ đoạn đủ cao, hồn phách vẫn còn có thể ở trên thế giới này. Lấy một loại phương thức khác sống sót. Không phải tiếp nhận thiên đạo pháp tắc mạnh mẽ bị thế giới xóa đi. Một ngày kia nếu như thế ngộ đầy đủ, lần nữa phủ thể trọng sinh, vậy cũng không phải là không thể nào. Dĩ nhiên điều kiện cần có của cái này thực sự là quá hà khắc, hiếm có người có thể làm được. Lực lượng của độc đan, hoặc là nói của phương vòng xoáy hắc ám khổng lồ kia, bằng với biểu hiện hôm nay của nó đã không phải là đơn giản muốn xóa đi hồn phách của Linh Nhi, mà hình như là sau khi làm tan rã hồn phách lại muốn mạnh mẽ chiếm cứ. Cảm giác như vậy không khỏi là quá kỳ quái. Nếu nói độc đan vốn là tiên thiên chi độc xung hợp mà đến, cho dù lúc trước cao thủ thi triển thủ đoạn với Linh Nhi, độc vật cùng độc tính hắn sử dụng chính là vật có linh. nhưng cũng không thể nào làm được tình cảnh như vậy. Độc đan hiện tại bao gồm vòng xoáy hắc ám kia khiến cho người ta có một loại cảm giác trực tiếp, giống như là đã có linh trí độc lập. Mà chuyện Xô đang làm tương tự với đoạt xá ở trong truyền thuyết. Chương 352 bắt đầu. Vật chết có thể tự hành tiến hóa, phảng phất có linh trí, đây thật sự là quá bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Thần giả không nhịn được tự hỏi. Nhưng bất kể có thể hay không thể, tựa hồ tên kia đang làm như vậy. Mà duy có một điểm, người tạo thành loại biến dị này có lẽ liền cùng với thể chất bản thân của Linh Nhi có liên quan. Thần giả thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chết tiệt! Thần giả thầm mắng một tiếng, chợt không chút nghĩ ngợi. Tâm thần bao trùm khí tức thần bí nhanh như tia chớp hướng về bên trong cơ thể của Linh Nhi dũng mãnh lao tới. Bất quá quá trình này cũng không thuận lợi. Phản kháng của khí tức thần bí cũng không bởi vì từng được sử dụng qua một lần mà có nửa phần giảm bớt. Tựa hồ khí tức thần bí cũng biết lần này thần giả là muốn làm cái gì. Cố lực kháng cự này ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Sau khi thần giả đem lực lượng của thiên đao cùng cổ đế điện đều dùng đến, lại vẫn không thể tác động đến khí tức thần bí di động nửa phần. Tình huống như thế thần giả sớm có dự liệu, lúc này cũng không cảm thấy có nửa điểm ngạc nhiên. Sau khi từ trong cơ thể của Linh Nhi trở về, số lượng của khí tức thần bí lấy mắt thường có thể thấy được đã giảm bớt một chút. Mà lần trước còn chỉ là trợ giúp thần giả xem xét trạng huống thân thể của Linh Nhi. Hôm nay là trợ giúp thần giả hóa giải độc đan của Linh Nhi. Thế tất phải tiêu hao càng nhiều khí tức thần bí. Hoặc là sẽ trực tiếp khiến nó tiêu vong cũng nói không chừng. Cảm thụ được lực chống cự mãnh liệt này, thần giả khẽ cau mày, một lát sau nhẹ hỏi. Đao Linh, để cho cổ đế điện tê. Hừ, một chút có thể câu thông được hay không? Nếu như có thể mà nói, hỏi một chút rốt cuộc phải như thế nào mới có thể trợ giúp ta? Chủ nhân, cái này không làm được. Đao Linh không thử trực tiếp trả lời. Nghe vậy thần dạ nặng nề thở ra một hơi, cũng không đi hỏi Đao Linh là chuyện gì xảy ra. Nếu Đao Linh đã nói là không làm được, như vậy trong lòng thần giả mơ hồ hiểu được một chút. Khí tức thần bí dù sao cũng là từ trong cổ đế điện đi ra ngoài. Tuy nói không bị chính mình luyện hóa, nhưng ở lúc nguy cơ quan đầu của chính mình thì nó còn có thể động thân mà ra. Đây là thứ nhất. Mặt khác thần giả cảm giác được khí tức thần bí này xuất hiện ở trong cơ thể mình chứ có thể giúp cho chính mình vượt qua nguy cơ ra. Rất có thể nó là mang theo nhiệm vụ nào đó mà đến. Trước kia không có loại cảm giác này. Sau một chuyến truyền thừa chi địa gặp qua chủ nhân cùng huyền lý của thanh sắc đại điện kia, loại cảm giác này liền là xuất hiện rồi. Mặc dù khí tức thần bí cùng mình còn lộ ra vẻ rất xa lạ, nhưng chính là như vậy nó mới có thể tồn tại ở trong đan điền của mình, dùng thời gian thật dài để quen thuộc với mình. Nhưng hiện tại bởi vì Linh Nhi, thần giả cũng chỉ có thể đem loại trạng thái này cắt đứt. Bất kể nhiệm vụ của khí tức thần bí là gì, cũng không quản là tương lai nó có chỗ dùng trọng yếu đối với mình cỡ nào, ở trước mặt Linh Nhi, những thứ này đều có thể vứt bỏ. Khí tức thần bí không nhiều lắm, con ngươi của thần giả bỗng lạnh lại quát nhẹ. Thiên đao, cổ đế điện, các ngươi theo ta cùng nhau phu độc. Quang mang thiểm thước. Bạch quang hỗn hợp với tử sắc quang mang sau nháy mắt liền là xuất hiện ở bên trong thân thể Linh Nhi. Một cái sát na như vào chỗ không người, lói lên ở trước phương vòng xoáy hắc ám cử đại. Tư ảnh do hồn phách biến thành ngay sau đó khẽ động. Sau khi được năng lượng của thiên đao cùng cổ đế điện bao phủ vào, chợt hướng độc đan hung hãn vô cùng mà trùng xuống tới. Ở sát na vừa mới tới gần vòng xoáy hắc ám. Một cỗ áp lực cường đại như núi cao nhất thời từ trong cái vòng xoáy này dữ dội tuôn ra. Thần giả cảm ứng được đó cơ hồ giống như là cả một ngọn núi nguy nga đè xuống.